Em ơi, như trên đã nói, mặc dù lẽ vô cực hóa sanh ra thái cực, lẽ âm tịnh mới phát khởi dương động. Sự kiện có trước có sau trong diễn trình tạo đoan là thế, nhưng cùng lý tận tánh nó vẫn là ngang nhau. Sự trước sau không phải chỉ điều bé điều to hay điều quan trọng với điều thứ yếu. Do đấy, chị ân cần sở cậy các em thiên mạng ý thức điều này để sang bằng tư tưởng chênh lệch về quan niệm trách nhiệm và hình thức riêng nhau. Các em nhớ lấy điều này. Thi bài: hình thể thức từ tôn còn đây, lẽ nhu cương chưa thấy giao hòa. Em ơi, nữ phái gần xa, biểu dương cho tạc sang hà nam thiên. Xây đắp lại con thuyền cứu khổ, sang bằng đi cái hố phân ly từ trong. Ý hệ trí chi xa ngoài sứ mạng tam kỳ viên thông. Dù giới hạn trong dòng gia cảnh, dù buộc mình trong bánh xe luân, dù không ở đỉnh non thần, dù an thân phận của dân tộc này, em cứ nhớ sợi dây tương ái là tình người quảng đại thênh thênh, xuyên qua ngõ ngấp tường phơn để không nghiêng ngã bấp bên chiếc đò. Đò tạo hóa ban cho từ thử, đưa dân mình dễ giữ tâm mình. Tâm mình là điểm chí linh, không phân lớn nhỏ tử sinh xa vào, để an dinh đồng bào đồng chủng, để phục hoàng cái dụng tình thương. Lớn thì chẳng có biên cương, bé thì không thấy không tường là chi. Lãnh sứ mạng tam kỳ phổ độ, giúp vài tuồng đến chỗ tương quan. Nam nhi gây dựng chiếc thoàn, nối liền tâm đạo cho an phận mình. Không mơ thấy kiếp phù sinh mà nản, không mơ suy đời tối sáng mà lui. Đạo chân cho rõ tận mùi, bắt cầu nhân thế đồng vui bước cùng. Họp đoàn hướng thiện, diêu trì bổ điện Nam Thành Thánh Thất, tuất thời rằm tháng 6 Tân Hợi, tức ngày 5 tháng 8 1971. Mẹ linh hồn các con nam nữ, thi: lìa chốn mơ vô đến cõi trần. Thấy con khổ cực kiếp vi nhân, đem lời từ ái ra khuyên nhủ, mượn tiếng tôn ti để đỡ nâng. Mở ngõ diêu cung chờ mọi mắt, xoay dòng trì thuế đợi chồn chân. Giá xưa kim ngọc còn treo đó, nhớ thở mẫu nhi được hiếp quần. Các con ơi, các con đã thể hiện được tinh thần hòa hiệp thương yêu dưới bóng cờ đại đạo. Mẹ vui lòng muốn các con theo đà tiến đó mà đi đến ngày hợp quần đồng nhất nữ phái, để lập thêm công quả bằng phương tiện đem đạo giác ngộ người đời, để xã hội loài người các con trở nên một xã hội đạo đức thuần lương thánh thiện. Thì nữ nam phân cách bởi hồng trần, diễn mạo hình hài với xác thân, bổn tánh chơn như đâu có khác. Con nào cũng có vị nguyên nhân. Các con nữ phái nghe lời mẹ dạy, trải qua mấy mươi thu dư, các con đã gần cửa đạo, được nghe lời chỉ giáo đã nhiều. Nhờ đó các con cũng đã được một số vốn về đạo đức đáng kể, khá dĩ để tự độ và tự tha. Mẹ mừng cho các con đó. Nhưng các con ơi, ngày nay đất nước các con còn trong cảnh chiến tranh khói lửa, dân tộc các con còn trong cảnh tranh chấp giật giành, sâu xé lẫn nhau trong cảnh tương tàn tương sát. Tuy rằng đó là kiếp nạn chúng sanh, mà dân tộc các con đã và đang cưu mang gánh lấy. Nhưng các con ơi, còn một phần lớn khác nữa, vì xa cách tình thương của Thượng Đế, chúng nó chối bỏ đạo đức, chối bỏ sự sanh hóa trưởng dưỡng và tình thương bảo tồn của Thượng Đế. Các con là những thành phần giác ngộ trước hết. Các con đã biết nghe lời dạy của Chí Tôn Thượng Đế và của chư Phật Tiên. Các con đã thể hiện được trong muôn một tình thương của Thượng Đế. Dầu rằng các con đã làm được ngần ấy, nhưng chưa xoay chuyển được cuộc đời từ đọa lạc trở nên hạnh phúc. Đó là bởi vì các con chưa thi hành đúng mức, hoặc đã thi hành nhưng chưa trọn vẹn giữa lời nói và việc làm. Thế nên chưa cảm hóa được nhân sanh. Đầu cân đạo đức các con còn nhẹ thiếu, chưa làm nghiêng hẳn cán cân về bên thánh đức. Các con đã thắp ngọn đèn chân lý xoay vào thế giới âm u tội lỗi. Nhưng rất tiếc, vì những ngọn đèn ấy quá ít và quá nhỏ, thế nên chưa đủ ánh sáng xoay rọi giữa đêm trường tối tăm dày đặc. Cũng như vậy, tình thương đồng đạo, đồng bào, đồng chủng các con đã có, nhưng tình thương ấy các con đã giới hạn nó trong những dấu chân trâu. Thế nên chưa hòa đồng lẫn nhau giữa dấu chân này và dấu chân khác. Những hột muối tình thương các con quá nhỏ, trong lúc ao hồ sông rạch nước loãng mênh mông, thế nên vị muối không còn nguyên chất của nó. Các con có hộp đoàn hướng thiện, có hộp quần để diễn dương đạo lý mới đem lại sự kiến hiệu của vấn đề. Các con thử xem, một con kiến quá nhỏ không ai cần lưu ý đến nó là gì. Nhưng nhiều con kiến nhỏ biết hộp đoàn cùng tha hộp gạo. Dầu kho gạo lớn đến đâu, trong thời gian nào đó sẽ thấy thâm thủng, hao mòn, mất mát. Một bàn chân con cóc vẫn đè chết dẹp một con kiến nhỏ. Nhưng nhiều con kiến hợp thành ổ, đồng loạt bu cắn, dầu cộp, gấu, sư tử hoặc voi cũng không dám đương cự. Nhưng nếu mỗi con kiến hoặc mỗi nhóm nhỏ kiến phân tán đó đây, có ngày sẽ bị tiêu diệt. Mẹ đau lòng nhìn thấy kiếp khổ nạn nhân sanh của dân tộc các con còn trong vòng đau khổ. Chúng nó đang trông chờ chiếc đũa thần đạo đức của các con để cải cựu hoán tân cõi đời đầy đau khổ này. Chúng nó đang chờ các con thả những cái phao trên mặt biển khổ để chúng nó vớ lấy một lúc lặn hụp biển trần đầy xảo trá này. Chúng nó đang đợi các con ban cho những chất keo sơn gắn bó để hàn gắn lại những gì càng ngày càng rách nát gãy đổ cho cái nền luân lý của xã hội dân tộc bất hạnh này. Các con là những người thừa hưởng cái di sản xấu hoặc tốt để lại, chứ không phải di sản ấy tự các con dựng gầy. Nhưng không phải vì thế mà các con đành thụ động không có óc sáng tạo cầu tiến cải cựu hoán tân để thích hợp với hoàn cảnh, với trình độ nhân loại đang vươn mình lên. Tưởng cũng nên nhắc lại cho các con nhớ chữ đạo. Đạo không hình, không tướng, thế nên đừng ai lấy thúng mà úp cái đạo. Đừng ai lấy khuôn mà đổ cái đạo. Phải hiểu đạo là uyển chuyển thiên biến vạn hóa, tùy cơ duyên mà phổ độ, tùy hoàn cảnh thực tạo mà linh động uyển chuyển tác dụng, cho hợp thời đúng lúc, tùy trình độ căn trí mà biện minh phân giải, thuyết lý độ đời. Điều này hay thì giữ gìn, mà phát triển, điều nào dở, không thích hợp thì phải trả về cho quá khứ. Điều nào thiếu thì sẽ thêm vô cho đủ, điều nào dư thì hãy cắt xén bớt cho tròn vẹn. Thí dụ, cũng một lời nói, nhưng với người này thì áp dụng được, với người khác không áp dụng được. Cũng một lời nói, nhưng ngày nay nói được mà ngày mai hoặc hôm qua không nói được. Nghĩa là, dầu lời nói, dầu việc làm, phải đúng chỗ, đúng lúc mới kiến hiệu. Như việc hành đạo của các con, trước kia các con còn mộc mạc đơn giản, thô sơ về đạo học. Các đấng thiêng liêng phải dùng những hình thức hoặc giáo thuyết, giáo đồ để cho vừa với trình độ hiểu biết đó, mà dìu dắt các con đến ngày nay hoặc một thời gian tương lai nào khác. Không thể đem những phương pháp hoặc khuôn rập của 45 năm về trước ra áp dụng. Nói như vậy, các con đừng vội hiểu lầm rằng đạo là bất di bất dịch, chân lý là tuyệt đối. Tại sao phải nay dời mai đổi hoặc vui đâu chút đó? Không phải vậy đâu các con. Lẽ của nhiên, chân lý là chân lý. Chân lý là tuyệt đối. Nhưng khi đem áp dụng phải đúng chỗ, đúng lúc thì cái chân lý ấy mới tuyệt đối, mới có giá trị. Các con suy luận điều đó rồi xét lại việc hành đạo của mình, mà những người đi trước đã tạo những cái nếp sẵn. Đừng mù quáng chấp ngã rồi khư khư ôm chầm lấy những chi tiết sai lầm của người đi trước, rồi không dám cải cựu hoán tân để hợp tình hợp cảnh trong việc hợp đoàn phổ độ nhân sanh, lập công bồi đức. Các con ơi, nhìn ra bên ngoài, các con sẽ thấy biết bao nhiêu gia đình tan nát vì chiến tranh, vì ly loạn, không có một mái nhà để đục nắng che mưa. Trong lúc đó, thánh thất, thánh đường mọc lên như nấm, rải rác đó đây trong nước các con. Các con đã thấy gì bên trong thánh thất, thánh đường đó? Ngoài chỗ thờ phượng tôn nghiêm, còn thừa bao nhiêu chỗ trống để bụi bám nhện văng. Rêu phong cỏ mọc, mỗi tháng có hai lần sóc và vọng. Bốn đạo chung quanh tề tụ đến đảnh lễ thiêng liêng. Cúng hành hương, độ một bữa chay rồi ôm khăn gói ra về. Đi đến thánh thất đôi lần bảy lượt không thấy có gì mới lạ. Lần hồi chểnh mãn không đến nữa. dẫu đến cũng chỉ có thế mà thôi. Có những con thấy không khí buồn tẻ, không biết nói gì, tự nảy sanh bàn phím đem báo chí, nào quốc sự, chánh trị miệng của thiên hạ, binh người này bỏ người kia, vân vân. Không có sinh hoạt đạo đức mà đáng lẽ nơi đây phải được thuyết giảng đạo lý thường xuyên, tối thiểu 2 lần mỗi tháng để bổn đạo biết thế nào gọi là tu. Cúng chùa, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật để làm gì? Và làm thế nào để đắc đạo? Đó là những điều cần thiết phải được sinh hoạt đều đều trong thánh thất, thánh đường. Nhân sanh đạo hữu có hợp tác hành đạo được là nhờ có người chỉ dạy cho biết đạo là gì. Khi đã có tổ chức hành đạo thì mọi việc hành đạo ràng buộc những người trong nội bộ thánh thất đó. Có sự ràng buộc hỗ tương lẫn nhau thì không khí sôi động nhộn nhịp về hành thiện đạo đức mới có cơ nổi bật lên để lôi kéo sự hiếu kỳ và hấp dẫn người đời vào đạo. Như vậy mới gọi là hành đạo độ đời. Nếu chùa thất rộng rãi bỏ trống không, đã phí của nhân sanh bổn đạo, không độ dẫn người đời, đó là chưa kể đến những điều tệ hại có thể xảy ra nếu thánh thất nào đó có nguồn lợi tài sản, vân vân. Các con nữ phái yêu quý của mẹ, các con đừng tưởng việc hành đạo là của nam phái như đã quan niệm từ trước đến nay. Các con nữ phái là những bộ phận hỗ trợ đắc lực trên phương diện hành đạo cho nam phái. Việc hỗ tương giữa nữ phái từ thánh thất, tịnh thất, am tự, chùa chiền rất cần thiết. Các con hãy thể hiện thế nào cho xứng đáng là một nguyên nhân tá trần thế thiên hành hóa. Tuy rằng kiếp nạn là kiếp nạn chung, các con nào chịu nhọc, gia công hành đạo sẽ đỡ khỏi phải vương lấy sự cực nhọc về nghiệp quả bản thân giữa cõi đời đầy đau khổ này. Các con ơi, bài cuộc biến chuyển vẫn còn biến chuyển, tuồng tan thương diễn biến không ngừng. Xưa nay nữ liệt tài nhân, vì danh với lợi mà thân buộc ràng, đã trót sanh trần gian cõi tạm, mang hình hài trong đám nữ nhi đời con, phải có những gì hiến dâng Đức Mẹ mỗi khi trở về, cho khỏi thẹn lời thề năm ấy, vào cõi đời mang lấy vào thân, đến khi con xuống hồng trần, mến mang nhục thể bội phần khó khăn, cực hơn đám nam nhân mọi mặt, việc tề gia sắp đặt ngoài trong. Con thơ một đám rồng rồng cánh nhà, đủ thiếu từ trong đến ngoài. Con ngại tháng trở xây mọi mặt, đứa nghèo nàn đầu tắt mặt đen nông phu, tay đất chân phèn quanh năm suốt tháng đua chen với đời. Có ai để khuyên lời đạo đức rằng tôi còn nghèo cực long đong chân nào? Gia đảo vẹn xong, các con nên vợ nên chồng sẽ hay. Đến chừng ấy bắt tay hành đạo, để mà lo thiện bảo kỳ thân, Giờ đây lại vướng nợ nần, tiền giấy bạc hỏi khó khăn đến chùa. Đứa khá giả có thừa vật chất, nghe lời khuyên đạo đức thì rằng bé nhiều hán sơn tứ văn, nào thầy nào thợ kẻ ăn người làm. Nếu vào đạo không kham sợ tội, giữa lúc này xin lỗi quý ông vị chân, gia đạo chưa xong, con chưa thi cử và chồng làm quan. Biết bao nhiêu đa đoan bận rộn, khắp trong ngoài lớn vốn lớn thuyền, nếu đi lo việc chùa chiền việc nhà, bê trễ xóm giềng chê bay. Nào tại bị vầy bị nọ, tại vì đây bị đó lằng xằng bao nhiêu sự nghiệp tử văn, bao nhiêu danh vọng chưa an phận người. Lúc đói nghèo cũng thời tại bị, đến sang giàu tại bị nhiều hơn. Thôi đành nhắm mắt đưa chân, để xem sự thế xây dần về đâu. Hoặc chờ lúc bạc đầu tuổi hạt, sẽ đi tu sẵn bạc sẵn tiền, hiến dân cúng Phật cầu tiên, để cho thất tổ cửu huyền siêu thăng. Hoặc cho con làm quan thượng hạ, hoặc cho chồng cao cả vị ngôi, cấm quyền răng chúng trị đời, cầu xin chư Phật đất trời chứng minh. Mượn tụng nhiều tạng kinh sám hối, để cho tiêu tội lỗi tiền khiên, một bên lo lót Phật tiên, một đàn lo táo của tiền bất nhân. Còn chính tại bản thân vào đạo, chưa học hành cải tạo tâm tư, chưa theo đạo đức nhân từ, vào chùa biến lại gật gù nhiều hơn, lại trời Phật ban ơn cho sống, ngoài trăm năm là mộng con người, đâu về một hai ba mươi, rủi mai một kiếp con người là đây. Trời Phật ở trên mây cao vọi, hoặc Tây Phương dùm rọi chứng trì, tu nhất kiếp ngộ nhất thì, hiến dân nhiều lễ quy y đủ rồi. Thương hại thay cho đời mê tín, tưởng Phật ưa vua nịnh như đời, không lo tu tánh kịp thời, nội tâm cải tạo thành người chí nhân. Hỡi các trẻ gia thân tìm đạo, đừng mộng mơ khờ khạo thế này, đạo là thâm diệu vô vi, nhất động nhất tình đạo tùy hiển thân. Thi đêm khuya giải trẻ đã vừa xong, lời lẽ khuyên răng với tấm lòng. Thương mấy con thơ còn dại dột, bên đời bên đảo cũng chưa thông. Mang ơn con trẻ trần hồng, thế gian hành đạo diêu cung mẹ về. Chân lý Huỳnh Quang Sắc, ngọ thời 12 tháng 10 Tân Hợi, tức 29 tháng 11 1971. Thi nhân thế rằng tiên trở gót hài, vì ai mà đến biết chăng ai. Lá cờ Việt nữ nghìn năm trước, giọng hát nam giao vạn thuở này. Áo ạt Tây Phong hồn đã lạc, lờ mờ đông chúc nước đang say. Lần ba là một lần chung kết, xây dựng cõi đời đảo thái lay. Nhân hương Thánh Mẫu chỉ chào mừng các em nam nữ. Từ bao giờ đến nay, các em nữ phái đã được Đức Mẹ nuông chiều dạy dỗ. Đó là một diễm phúc nơi trần gian mà các em rất hữu phước nhận lãnh. Chị gặp lại các em nơi đây lần nữa với thánh ý của Đức Mẹ. Chị mong muốn được cùng các em khơi dậy và xác định rõ ràng hơn về đường hướng, về ý thức trên công cuộc xây dựng tình thương vô cực qua tiêu ngữ hòa đồng. Chỉ miễn phép các em an tọa. Thi mùa đông lại ngỡ ấy đêm đông, tuy chẳng tuyết sương chẳng lạnh lùng, mà tấm tình người cô đọng quá. Đảo trời vốn có vẫn giường không. Điều chỉ muốn nói với các em hôm nay là tất cả nỗ lực hành đạo đều để phụng sự chân lý. Các em ơi, thuở nào đó chị cũng không khác gì các em nơi trần thế, cũng hình hài, cũng mô cuộc sinh nhai, cũng tầm thường như tất cả thứ tầm thường của các em hiện hữu. Nhưng giờ nay chị đã thoát đi mảnh áo tạm bợ ấy rồi. Thời gian vật thể tương đối không còn gian díu lấy mảnh linh quang của chị. Do đó, chị không ngần ngại để trần tình với các em về vài nét chân lý. Từ ngữ mà chị rất mơ hồ huyền hoặc khi còn hữu thể. Nên những lời mà chị sẽ trình bày, các em cũng thấy đó là một tia sáng từ cõi vô thinh, vô ảnh rọi vào tâm hồn, vào thế giới hữu hình phồn tạp của các em. Dù sao từ cõi vô hình hiện tượng điều gì cũng là sự thực. Sự thực không thấy bằng sự thực mới là thực sự cho. Này các em, chân lý là lẽ thật. Các em đều dư hiểu như thế. Nhưng cái lẽ thật này không hoàn toàn xác định được nó là chi. Là linh hồn, là đạo đức chân cũng đúng. Và còn nhiều khía cạnh có lẽ thật nữa mà các em không buồn để ý tới hoặc ghê sợ nó mà chẳng đoái hoài. Các em, lẽ thật tự nó không phải là lẽ thật, chứ lẽ thật chỉ tạm mượn để gọi mà thôi. Nếu có thực sự là một chân lý tuyệt đối thì mọi người có lạm dụng chữ chân lý để che giấu điều không chân lý. Cho nên, điều mà chị đang nói với các em đây, phải dùng tâm linh mà nhận biết, vượt lên ý thức thông thường. Các em đã hiểu đại khái chân lý là lẽ thật, thì cũng hiểu thêm chân lý đã bị ẩn núp sau những bức màn che của ý thức vọng ngoại. Các em ơi, cuộc đời hiện có không phải là hoàn toàn không có, nghĩa là giả tạm. Nếu thật giả tạm thì các em nhịn ăn, nhịn uống luôn mà không thấy đói. Chừng ấy vật chất mới hoàn toàn giả tạm. Hay khi các em chôn giấu cái thể xác này dưới ba tấc đất mà vẫn không thấy mình là tiêu hoại chết mất. Chừng ấy các em mới thực cho hữu hình, hữu thể là giả tạm. Kết cục, một con người thật có là bản thể, là linh quang bất diệt mới là nhân chứng rõ ràng nhất về lẽ thật hư. Nhưng sự thể hàng chục, hàng trăm năm đã bị định luật vô thường chi phối, đến nỗi cho là không thật kia. Huống hồ một danh từ, những hình thái nay thay mai đổi, bảo sao là không thật. Thấy được chỗ nhỏ nhặt như vậy, các em dù là nữ hay nam, dù nữ đoàn này hay nữ đoàn nọ, đều là tên gọi mà thôi. Danh chỉ là biểu tượng, là lối vào cửa thực, chấp lấy nó là đóng khung cửa đạo, không cho mình, không cho thiên hạ tìm thấy đạo là gì. Nhưng Đức Từ Tôn ban cho các em mỗi danh hiệu khác nhau để cùng thể hiện lòng thương đạo đức trong mọi lĩnh vực, mọi hình thái tương quan ở cõi đời, chứ không phải mẹ muốn chúng ta giữ lấy danh hiệu đó làm cứu cánh. Nếu rủi ra chúng ta thơ ngay đến độ tưởng danh hiệu là mình, là đạo, là đức điểm, tức thì mình đã đi ngược lại lẽ trời, trái với ý mẹ, và bị mang tội hủy hoại lối vào đạo của nhân sinh. Một điển hình nữa cho các em thấy con người đã đánh rơi sự thực, từ buổi biết nhận thấy điều thiện ác, phải trái nên cứ mãi trong vòng lẩn quẩn, vì hình danh, vì giả tạo vần xoay ngự trị trên đời, nên cứ phải loạn lạc không yên. Xã hội chiến quốc ngày xưa bên cõi bờ nào đó, xảy ra những cuộc tao loạn kinh hoàng, rồi cũng vì những tao loạn ấy mới có những người gọi là anh hùng thương dân mến nước, đứng ra an định. Nhưng khi người anh hùng mang hiệu là thương dân mến nước quyết đem lại an bình thịnh trị cho non sông, lại là người hà khắc, thâm độc, còn hơn trước khi nắm được quyền bính trong tay. Rồi hàng hàng những người anh hùng khác cứ đứng ra can thiệp. Như thế đến nỗi phải phân hóa ra từng ba, bốn mảnh và hơn nữa. Chung quy mục tiêu thống nhất một dân tộc thời đó đã không thực hiện được, mà trái lại càng phân tán nhiều hơn nữa. Đó là chuyện xa xưa người ta đã mâu thuẫn với chính mình, đã lừa gạt với chính mình và những kẻ cùng đinh. Nhưng ngàn sao họ không thể nào che mất được những cái nhìn khách quan trong thiên hạ. Bây giờ trở lại xã hội mà các em đang sống. Một xã hội bị qua phân cực độ, một thế giới vỡ lở đến cùng, nhiều người, nhiều nhóm gọi là cứu tinh dân tộc hay nhân loại đã xuất hiện quá nhiều, trên mọi hình thức, trong đó có hình thức tôn giáo, đại đạo tam kỳ phổ độ, dù sao cũng mang tiếng là tôn giáo. Nhưng ý nguyện của đấng giáo chủ Chí Tôn vốn là cao cả, vượt lên những hạn hẹp của con người, là môn đệ trung kiên nhận sứ mệnh truyền bá giáo lý, phải nằm lòng điều đó. Các em, mỗi người mang vào mình mỗi đoàn thể chi phái khác nhau, đó chỉ là cách là thức để các em hành đạo, chứ không phải là điều kiện để các em đứng xa lẫn nhau, chia biệt lẫn nhau. Nếu không vậy thì các em ắt bị dẫm lên những vết chân của thời chiến cuộc. Muốn đem lại cho dân tộc, cho nhân loại một niềm hòa đồng chung mạch sống, rồi hóa ra chính mình lại đồng lõa với sự phân chia ấy nữa, thì thật là mỉa mai và đau xót lắm. Các em ơi, trên đời bệnh nhân không ít, là những người lương y có từ tâm cứu tế. Các em phải tự mình không là bệnh nhân để chữa trị. Bệnh hoạn hoành hành, các em lại làm cho họ đau đớn bệnh hoạn hơn trước. Vì không biết được chứng bệnh thế nào thì tội nghiệp biết bao. Cho nên, việc mà Đức Mẹ dạy các em lập thành danh hiệu này, danh hiệu nọ cho nữ phái, cốt để dùng nó mà hòa lẫn vào xã hội nhân sinh, để đem đạo phổ vào. Đến lúc cần thiết, phải cùng nhau quy hiệp, chừng đó các em xem là điều tất nhiên không chối cãi. Lẽ thật là bản thể của mình, vốn chẳng riêng biệt với vũ trụ, với vạn vật hay với những người khác. Lẽ thật là bản thể tự tại hằng hữu này, vốn không hạn định vào thời gian, vào thể thái. Nhưng một khi nó lẫn vào một thời gian, một thể thái nào đó để thể hiện nguồn sống bao la, tạo hóa, đem lại an lạc cho đời, chứ không để tự xây tổ ấm riêng tư. Lẽ thật là loại bỏ những tư tưởng ngăn cách, như là đố kỵ, nghi ngờ, ganh ghét lẫn nhau, trước sau trong ngoài vẫn nói ra lẽ thật, không nói cớ gì để mượn những vẻ vời, hào hiệp, tử tế bên ngoài để che đậy sự xung khắc bên trong. Bởi mình đã mệnh danh là sứ thần sự thực, từ đại đạo truyền ban. Các em ơi, lẽ thật này cũng là tình thương. Như thầy đã nói, thầy là cha của sự thương yêu. Các em nên nhớ là sự thương yêu, chứ không phải là chữ thương yêu. Sự thương yêu nơi đây chỉ cho việc làm thực tế, làm bằng tay chân, bằng tâm trí, chứ không phải làm bằng miệng, bằng lời. Vì miệng và lời xưa nay đã được thiên hạ làm nhiều lắm rồi. Cả những đại dương không nơi đủ chất, thế mà con người vẫn đau khổ, trần ai vẫn tao loạn, chỉ vì con người không thấy lẽ thật để làm bằng sự thật. Nay đến lúc các em phải thể hiện triệt để lẽ thật, ngõ hầu xứng danh là người con hiếu của Đức Từ Tôn và Thượng Đế. Thi lẽ thật hay về, lẽ thật đi, trần ai giảng pháp mơ chẳng ra chi, xa chi thì cũng ra chi lắm, miễn được hòa quang hợp thế thì. Bài thị đã đến hỡi này nữ liệt, nhìn vào gương mà biết lấy mình, một mai có bỡn phù sinh cũng đừng ghê tởm làm thinh che đời. Lẽ thật vốn của trời Thượng Đế biểu hiện ra ngàn thể muôn hình, của cả đời mặt trái nhục vinh, tu thân tạo lấy lối nhìn chân như, để thuận theo lòng tự tạo hóa, để cảm thông khắp cả nhân loại. ta là ai, người là ai, mà hồng chia biệt chữ này chữ kia. Chân lý thật là chìa khóa đây, hãy vững vàng cầm lấy đi em, mở ra cho rộng mà xem, căn để nhân bản để đem vào mình thì thôi, chỉ gửi trao lại mấy dòng, làm sao tỏ hết nỗi hoài mong. Các em ghi nhớ cùng tu niệm, sổ ngọc từ tôn sẽ điểm công. Đã mãn giờ chỉ hoàn thành chỉ định của Đức Từ Tôn và thừa vâng thánh ý của Đức Từ Tôn. Chỉ ban ơn các em đã có lòng thành hầu lệnh. Sự ghi nhớ những lời này là đáp lại phần nào tâm thành của các em. Chỉ hồi tiên cảnh thăng. Là một pho giáo Lý Bộ Báo do Linh Điển Thiên Liên trang suối cho nhân sanh khải ngộ, cũng là một tuyển tập do các đàn cơ của khắp nơi vào thời gian 1935 đến 1971 để đáp ứng theo yêu cầu một số đạo tâm. Môn sanh xin thành tâm kính cẩn thu âm để chia sẻ cùng nhau trên đường tu học. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Đại Từ Tôn. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô các đấng chư vị thánh mẫu tiên nương.